Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 242, chương 241, đấu giá hội bên trong ngoài ý muốn. Chính mắt thấy Thiên Long Nhân hung ác, Grim đối với những người này đã chán ghét đến cực điểm. Im lặng không lên tiếng vịn Hancock đi tới bán đấu giá bên ngoài hội trường mì. Mấy vị là đến tham gia bán đấu giá đi. Mời các vị cởi trên người áo bào đen. Chúng ta muốn tiến hành thân phận nghiệm chứng. Grim bọn người vừa vặn đến cửa chính. Gác cổng liền vươn tay ngăn lại. Chung quanh cũng không ít muốn vào sân quý tộc. Nhìn thấy Grim mấy người bộ dáng không khỏi cười nhạo. Mấy cái này nhà quê. Thật đúng là đem mình làm đại nhân vật mặc thành dạng này còn muốn tiến vào trong. Có hiểu quy củ hay không, được cái miếng vải đen liền muốn tiến vào trong. Chẳng lẽ còn nghĩ làm ảo thuật không thành, Grim cũng không để ý tới đám người chung quanh ánh mắt. Mà là từ trong túi móc ra một trương khảm bảy màu kim cương thẻ khách quý. Tiện tay ném tới, đây là, vừa vặn chặn đường gác cổng lập tức đổi sắc mặt. Gác cổng ngây ngẩn cả người. Hắn mặc dù từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại này thẻ, nhưng lại tại dưới sự trùng hợp nghe lão bản nhắc qua. Dạng này thẻ khách quý đếm đều đếm qua được tới. Bảy màu kim cương thẻ vô luận tại Đô Flamingo dưới trướng bất kỳ hạng nào sản nghiệp bên trong, đều là đỉnh cấp khách quý đồng dạng tồn tại. Thế nào, có vấn đề gì không? Grim căn bản không biết tấm thẻ này đối với Đô Fla dưới tay tới nói đến cùng sẽ có như thế nào rung động, cho nên hắn hỏi được rất tùy ý. Chờ một chút, ta cần tìm chúng ta lão bản xác nhận tấm thẻ này chân thực tính. Gác cổng nói xong liền vội vội vàng hướng lấy trong hội trường chạy đi. Tiểu tử ngươi không ở cửa chính đợi, chạy đến bên trong tới làm gì? Đấu giá hội lão bản bất mãn đối với chạy vào gác cổng quát lớn. Lão bản, ngươi xem một chút tấm thẻ này. Gác cổng lấy ra bảy màu gạch đá thẻ đưa tới. Đây là đỉnh cấp thẻ khách quý. Tên lão bản này là lắp phi nháo sự sau mới bị phái tới. Liếc mắt liền xác nhận tấm thẻ này thật sự. Lão bản so gác cổng càng rõ ràng hơn tấm thẻ này lai lịch. Trên thế giới có tấm thẻ này, đều là tứ hoàng cấp bậc nhân vật, mặc kệ người tới là ai, đều không phải là dễ trêu. Nhanh nghênh đón, không được, ta tự mình đi qua. Lão bản cũng không để ý tới gác cổng, vội vã chạy ra, thật xin lỗi, chúng ta không biết ngài đích thân tới, mấy vị xin mời đi theo ta. Chờ đợi thật lâu, Grim nhìn thấy một cái già dặn trung niên nhân hung hăng cho Grim xin lỗi. Phá lệ khách khí, dẫn đường đi. Grim cũng không hề để ý. Tiện tay nhận lấy thẻ, bỏ vào trong túi. Người này đến tột cùng là ai, vậy mà để trong này lão bản đều khách khí như thế. Chắc chắn sẽ không là cái gì sao nhà quê. Vừa rồi chế giễu Grim quý tộc nhìn thấy tình hình như thế đột nhiên quá sợ hãi, một tên khác cùng hắn có mâu thuẫn quý tộc thừa cơ châm chọc hai câu. Lời của hai người, Grim đương nhiên không có nghe được, bởi vì lúc này hắn đã ngồi xuống chỗ ngồi hàng phía trước. Sau đó không lâu, lục tục quý tộc cùng phú thương chậm rãi đi vào hội trường. Thẳng đến cuối cùng nhìn thấy ba cái Thiên Long Nhân đi tới ngồi tại hội trường ngay phía trước. Đấu giá sắp bắt đầu. Lão bản, vừa vặn mấy người kia đang thử thăm dò chúng ta. Sander ngồi sau lưng Grim trên ghế. Tại Grim sau đầu nhỏ giọng nói ra. Ta cũng nhìn thấy, lúc ấy đối diện trên lầu chót có người. Grim thuận miệng đáp lại nói. Hai người nói chuyện ngay miệng. Toàn bộ hội trường ánh đèn lập tức dập tắt. Màu sắc rực rỡ chiếu rọi dưới đèn. Trung niên lão bản đi tới sân khấu ở giữa, để mọi người đợi lâu. Tại hạ chính là lần này đấu giá hội người chủ trì O'Neill. Lần này chúng ta không chỉ có trên tay có chất lượng tốt nô lệ đấu giá, còn có trong suốt trái cây làm áp trục, tin tưởng nhất định sẽ không để cho mọi người thất vọng. Phía dưới, chúng ta xem trước một chút hôm nay kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá. Trung niên nhân không nói nhiều, nhưng là từ cho lời nói cùng trầm ổn tính cách để Grim có chút thưởng thức. Theo vừa dứt lời, một vị dáng người cân xứng nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ mang theo gông xiềng bị người đặt lên trước. Đài, thiếu nữ thần sắc cô đơn, trên người quần áo hoa lệ, nhìn niên kỷ bất quá 11-12 tuổi u mê niên kỷ. Hốc mắt hồng hồng, để cho người ta không khỏi sinh ra lòng thương hại. Vị này mỹ thiếu nữ là vừa vặn kinh nghiệm Bắc Hải chiến loạn vong quốc công chúa. Mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng là bộ dáng nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu. Còn biết gảy đến một tay đàn piano, có thể làm giải trí tiêu khiển người hầu. Giá khởi điểm 500.000 belly. Theo O'Neill một fan giới thiệu, trong hội trường không ít quý tộc đều nắm chặt trong tay bảng hiệu. Tuy đi chuẩn bị đấu giá, 500.000, một cái mập mạp quý tộc nam tử đầu tiên kêu lên. 51 vạn, 53 vạn, ngoặc kép chấm chấm, 1 triệu. Grim tiện tay giơ lên trong tay đấu giá bài, trong mắt cũng là tia sáng màu tím lưu chuyển. Vừa dứt lời, Grim liền cảm giác được hai bên trái phải bên hông bị chết kình chật một chút. Sắc quỷ, Hancock nhìn qua phía trước, tức giận nói ra, biến thái. Reizu thì là nhìn một chút thiếu nữ niên kỷ, mặt không thay đổi nhìn về phía trước. Lúc đầu đối với mua sắm nô lệ không có chút nào hứng thú Grim. Trong lúc vô tình phóng xuất ra tia sáng màu tím, lại thấy được thiếu nữ trên cổ treo vọt tới kỳ dị tảng đá. Trong viên đá vậy mà mang theo tinh khiết sát khí, đồng thời sát khí số lượng cũng không ít, tương đương với một hồi tiểu quy mô chiến dịch mới có thể thu tập được số lượng. 1 triệu một lần, 100 vạn lượng lần. 1 triệu 3 lần, thành giao, chúc mừng vị tiên sinh này. O'Neill làm ra vẻ không biết Grim đám người thân phận đồng dạng cao hứng nói ra. Sau đó, mặc kệ là đủ loại hải tặc vẫn là mỹ nữ, Grim cũng là một chút hứng thú cũng không. Cái này khiến Hancock cùng Reizu cũng có chút ngoài ý muốn. Grim, cái thứ nhất thiếu nữ có cái gì khác biệt, Hancock cũng phát hiện Grim tình huống. Hắn cũng không phải là háo sắc, khẳng định có cái gì chính mình không biết sự tình. Trên người nàng một vật để cho ta cảm thấy rất hứng thú. Grim nhớ tới thiếu nữ trên cổ tảng đá, trong đầu bắt đầu rơi vào trầm tư. Nếu như nói sát khí có thể tồn tại ở trong viên đá, như vậy thế giới này còn có quá nhiều đồ vật chính mình còn không hiểu rõ. Trước kia chính mình có lẽ không để ý đến rất nhiều thứ. Đường chủ bắt người O'Neill lại một lần nữa đi đến chính giữa sân khấu. Grim cũng muốn phía trước quên tới, chỉ thấy mấy tên hộ vệ đẩy một cái xe đẩy lên sân khấu. Một phương vải lụa che lại xe đẩy bên trên đồ vật. Tiếp xuống đến bồn tràng đấu giá hội áp chục vật phẩm ra sân. Mọi người mời xem, cái này một viên chính là trong truyền thuyết trong suốt trái cây. Để cho người ta tha thiết ước mơ trái ác quỷ. O'Neill một thanh xốc lên vải lụa, kích động nói ra, xe đẩy bên trên, hải lâu thạch hộp vuông bên trong, đang lẳng lặng nằm một viên màu trắng trái ác quỷ. Nhìn qua trái ác quỷ đồ giám, Grim liếc mắt liền nhận ra đi ra. Đây là chính phẩm. Grim dùng tia sáng màu tím liếc mấy cái, lập tức xác định được. Nhìn thấy tất cả mọi người biểu lộ, tin tưởng không cần ta tiếp qua nhiều kỹ càng giới thiệu. Như vậy, giá khởi điểm 100 triệu belly. O'Neill không có chút nào dây dưa dài dòng. Trong suốt trái cây tiêu đã sớm sớm thả ra, cho nên O'Neill căn bản không lo lắng người mua. Ta ra 500 triệu belly. Để cho người ta không có nghĩ tới là... Cái kia thiên long nhân bà già không nói hai lời trực tiếp đứng dậy trực tiếp mở 500 triệu báo. Giá, toàn bộ hội trường đột nhiên lập tức yên tĩnh trở lại. Bởi vì thiên long nhân trực tiếp ra giá, tất cả quý tộc đều lép, đã mọi người đều không có người tái xuất giá. Như vậy, chậm đã, ta ra 1 tỷ belly. Onoden đang định đánh nhịp, liền nghe đến một cái nhàn nhạt thanh âm. Nhìn xem tùy ý lên tiếng người áo đen, O'Neill cảm giác cả người đều không tốt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?